từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1202, làm thổ phỉ tiềm chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Thương còn muốn nói tiếp cái gì, Kim Loan đem Ly Thương kéo đến một bên, nhỏ giọng nói rằng, có thể chúng ta hẳn là tin tưởng Lục Thần một lần, nhắn tới Thất Trọng Thiên cũng đã 4 năm, nếu như bây giờ một điểm tiến bộ cũng không có, chúng ta đây cũng có thể không cần lại ôm hy vọng. Ly Thương trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng. Kim Loan nói cũng có đạo lý a. Sau một lát, Ly Thương đi tới Lục Thần trước mặt, nhìn Lục Thần. Lục Thần, chúng ta dẫn ngươi đi. Đoàn người truyền đến Tần Nguyệt Dược Viên, nơi này chính là cổ lửa bọn họ chỗ làm việc. Dược viên rất lớn, hầu như cùng thần ma thánh viện học viện dược viên không sai biệt lắm, đứng ở dược viên bên ngoài có thể chứng kiến bên trong có mười mấy cái đang ở chăm sóc dược thảo thân ảnh. Dược viên nhập khẩu, vây ngồi ba người, bọn họ một bên uống trà, một bên ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dược viên. Đúng vào lúc này, bọn họ thấy được địa cầu những người này, lập tức đứng dậy, nghênh ngang đã đi tới. Là các ngươi thực sự là thật to gan, biết qua canh giờ sao? Nói, một người từ trong tay rút ra một cây roi ra, đi lên liền quất về phía cổ lừa. Cổ lừa thậm chí không dám né tránh, chỉ là giơ tay lên muốn ngăn cản. Một bên Lục Thần hơi nheo mắt lại, bọn người kia, vì giúp hắn kiếm một chút như vậy linh mảnh nhỏ, bình thường đều là chịu được như thế nào khuất nhục. Cái kia 64 mảnh nhỏ linh mảnh nhỏ không nhiều lắm, nhưng là bây giờ lại trở nên trầm điện điện. Đó là bọn họ dùng tôn nghiêm cùng huyết nhục đổi lại. Đột nhiên, một tay lao lao bắt lại một đầu roi khác. Cô roi người trợn to hai mắt nhìn về phía Lục Thần, cả giận nói. Lớn mật ngươi là ai, dĩ nhiên quản chuyện của lão tử. Lục Thần nhãn chắc toát ra nhàn nhạt lục khí. Ngày hôm nay ta chẳng những muốn xen vào, ta còn muốn để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại đối với ta bằng hữu mắc phải làm ác. Người nọ thử từ Lục Thần trong tay túm trở về roi ra, có thể roi kia ở Lục Thần trong tay, lại không chút sứt mẻ. Ngươi là, chân tiên, quảng cáo. Không phải, Lục Thần lạnh lùng nói rằng, vừa nghe câu trả lời này, ba người kia nhìn nhau, nhất thời sức mạnh tăng gấp bội. Chính là tán tiên, cũng dám tới nháo sự, biết đây là cái kia gia tiên chủ dược viên sao? Biết chúng ta là của người nào môn khách sao? Coi như không đề cập tới ta thêm chủ nhân, chúng ta đều là lục cấp thiên kiếp sống sót tán tiên, há là ngươi có thể đắc tội nổi. Lục Thần lạnh rên một tiếng, mạnh buông lòng tay, người nọ vội vàng không kịp chuẩn bị, hướng lui về phía sau mấy bước. Thực sự là làm cầu còn làm ra cảm giác về sự ưu việt. Lục Thần một người đi về phía trước bẻ bẻ cổ, hoạt động hạ thủ cổ tay. Nói, thật là rất lâu không có động thủ, đều có chút lạnh nhạt. Không có ý tứ ta ngay cả tán tiên đều không phải. Lục Thần trong mắt sát ý đã lên. Các ngươi là tiên thì như thế nào, lão tử là phàm nhân thì như thế nào, ngày hôm nay ta đây cái phàm nhân chính là muốn hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút những thứ này tiên. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp tản đi ngực trương nửa trên sương mù dày đặc chỉ biểu hiện. Nhân vương cảnh, bốn chữ, cái kia mấy người đưa mắt nhìn nhau, đầy mặt khiếp sợ. Nhân vương cảnh, cái này, đây là chuyện gì xảy ra, Thất Trọng Thiên làm sao có khả năng có nhân vương cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ nó chính là phàm nhân, lại dám xông vào tiên vực, ngày hôm nay ta để ngươi biết nơi đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Giết cho ta cái này phàm nhân. Dứt lời, ba gã tán tiên cả người linh khí bạo phát, ngoại trừ dược viên có phòng ngự trận bên ngoài, dư ba dường như 12 cấp cuồng phong, thậm chí đem quanh mình cây cối đều muốn nhổ tận gốc. Tiểu tử thấy không, ngươi đời này cũng chưa từng thấy như thế cuồng mãnh linh lực a, đây chính là tiên cùng phàm phân biệt. Một người rút ra một bả hổ đầu đao bản rộng, thân ảnh như điện trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Thần trước mặt. Hổ tiếu thôn thiên chém, Lục Thần hơi nheo mắt lại, không biết lúc nào trong tay đã nhiều hơn một thanh trường thương màu đen. Đang ở hổ tiếu thôn thiên chém liền muốn rơi ở trước mặt hắn thời điểm, Lục Thần thân ảnh bỗng nhiên bạo khởi, không lùi mà tiến tới, khẽ quát một tiếng. Tán tiên đúng vậy a, chết cho ta. Chấm, thương đạo, toái tinh ở thương đạo chung, cũng không tính thập phần cường lực chiêu thức nhưng mà Lục Thần tốc độ nhanh chóng, chiêu thức chi mạnh mẽ, liền đối phương tán tiên cũng không kịp làm ra phản ứng. Một thương này, trực tiếp ở hồ tiếu thôn thiên chém phía trước, một thương quán xuyên tên này tán tiên nhục thân. Trường thương trực tiếp từ người nọ nhục thân truyền ra, mà Lục Thần mình đã đến đó thân người phía sau, một bà cầm trường thương, trong nháy mắt đã đến người thứ hai trước mặt. Thương đạo, thương cực thương khung, người nọ hai mắt hoảng sợ, di chuyển vị trí kỹ năng cũng không kịp dùng, diệt thần thương trực tiếp từ hắn nơi cổ họng xuyên qua. Cùng lúc đó, Lục Thần đã lắc mình đến rồi người thứ ba trước mặt. Người này, chính là phía trước cô roi người. Hắn một tay nắm được mặt của người kia, ngũ chỉ thành chộp, ánh mắt lạnh lùng. Một cái thanh âm lạnh như băng nói rằng, cho ngươi để lại một phần đặc biệt hào lễ. Hủy diệt tinh trần, mặt của người kia bàng, trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phân giải. Hắn lúc này nơi nào còn nhớ được dơ roi, hắn liền lùi mấy bước ôm cùng với chính mình mặt, hoảng sợ gào thét. Mặt của ta, chấm, đâu chỉ mặt của hắn, hủy diệt tinh trần đang nhanh chóng phân giải hắn cả người. Gương mặt của hắn cấp tốc phân giải được chỉ còn xương cốt, tiếp theo là cái cổ thân người, tứ chi. Không bao lâu, hắn thậm chí ngay cả thi thể đều không lưu lại, liền triệt để phân giải. Ba gã lục kiếp tán tiên, chỉ là một trong nháy mắt toàn bộ bị lục thần đánh gục. Thấy như vậy một màn, Ly Thương đám người đã chấn kinh mục trừng khẩu ngốc cả người cứng ngắc. Ta, thiên nột, đến cùng, phát sinh cái gì quảng cáo. Ly Thương, người không phải nói, hắn không có thành tiên sao? Vì sao hắn sẽ mạnh như vậy? Giết tán tiên như giết gà. Không phải, giết gà đều so với cái này khó. Ta cho rằng tới thất trọng thiên ta đã sẽ không động một chút là chấn kinh rồi, không nghĩ tới là ta sai rồi. Lục Nguyên con trai của chân tiên quá mạnh mẽ a. Ly Thương nhìn cái kia lạnh lùng bối ảnh, phảng phất ngẩn ngơ trong lúc đó thấy được một người khác bối ảnh. Cái kia địa cầu người đàn ông mạnh mẽ nhất, duy nhất trở thành chân tiên nam nhân. Thế nhưng, con hắn so với hắn khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc động thủ, không có một chút do dự, lấy một địch ba vẫn như cũ thành thạo, lấy nhân vương chi cảnh trực tiếp miểu sát tam đại lục kiếp tán tiên. Đây là kinh khủng dường nào chiến lực, hắn vẫn chưa hoàn toàn rút ra thần ma sáo trang năng lực. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ, Ly Thương liền hô ba cái. Quá mạnh mẽ, có thể thấy được lúc này nội tâm hắn là bao nhiêu khiếp sợ. Lục thần giải quyết rồi ba cái tán tiên phía sau, quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Cổ Lửa tiền bối, cái gì đó ngũ kiếp chân tiên lúc nào sẽ tới? Cổ Lửa sừng sốt một chút, Lục Thần, ngươi còn muốn làm gì? Lục Thần lạnh rên một tiếng, chờ hắn, tuy nói hắn vẫn chưa động thủ, nhưng môn khách chi tội cũng cùng hắn cái này chủ tử thoát không khỏi liên quan. Ngày hôm nay, hắn phải cho ta một câu trả lời hợp lý, bằng không, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Dứt lời, Lục Thần dĩ nhiên trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất tiến nhập trạng thái tu luyện. Một đám người chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đứng thẳng. Cái này tình huống gì, muốn là người bình thường, giết người ta rồi môn khách còn không chạy. Ai còn ngốc chờ đấy trường sinh chân tiên đi tìm tới. Kết quả Lục Thần khen ngược, giết ba đại môn khách còn chưa đủ, phải làm cho chủ tử đi ra xin lỗi. Ly Thương đột nhiên nói rằng, tiểu tử này, thật có chủng làm thổ phỉ tiềm chất a cách chương.